Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 65, tình yêu thật rắc rối mà tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Thẩm Khê hơi trễ xuống, ánh mắt tập trung vào tấm bản đồ, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Vậy theo ý của doanh trưởng Hách, anh có cao kiến gì không? Hách Thanh Sơn đối diện ánh nhìn của Thẩm Khê, giọng trầm tĩnh. Dựa trên kinh nghiệm tuần tra và trinh sát cục bộ của chúng tôi trước đây, tôi đề nghị trước tiên chia khu vực biên giới thành nhiều khu nhỏ, lấy tuyến tuần tra hiện có làm mạch chính, kết nối những điểm cao tương đối an toàn trong từng khu làm điểm đo đạc cơ sở. Chỉ khi nắm vững địa hình ở cấp độ vĩ mô thì việc đo đạc chi tiết sau này mới không bị lệch khỏi toàn cục. Nếu không xây dựng trước khung sườn địa hình tổng thể mà chỉ chăm chăm vào chi tiết cục bộ, bản đồ cuối cùng ghép lại rất dễ bị sai lệch về tổng thể. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bố trí chiến lược quân sự. Thẩm Khê khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trông có phần nghiêm nghị. Hách Thanh Sơn vẫn điềm đạm nói tiếp, dựa vào các điểm đo như tôi vừa nêu, hình thành mạng lưới đo đạc ban đầu, rồi kết hợp phương pháp đo tam giác và đo đường dẫn, từ đó từng bước mở rộng khảo sát ra các khu vực xung quanh. Thông qua cách làm từng bước, lớp lang như vậy từ khung tổng thể đến chi tiết cục bộ vừa bảo đảm tính khoa học và hệ thống trong thu thập dữ liệu, vừa xét đến yếu tố an toàn và điều kiện di chuyển thực tế. Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, các thành viên tham dự đều im thin thít, không ai dám lên tiếng. Đoàn trưởng Uông khẽ ho một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, giọng nói ôn hòa. Thời gian cũng không còn sớm nữa, thôi thì buổi họp hôm nay tạm đến đây đi. Ông ta là người đầu tiên đứng dậy ra hiệu kết thúc, lúc rời khỏi còn nói thêm một câu. Hách Thanh Sơn, theo tôi lên văn phòng một chuyến, mọi người lần lượt rời khỏi, Mạnh Du Du cũng định đi, nhưng lại thấy Thẩm Khê vẫn ngồi yên bất động, chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt. Không nhịn được hỏi, cậu không đi à? Thẩm Khê không ngẩng đầu lên, tôi xem thêm chút nữa, Du Du đi trước đi, giờ cơm đã gần kết thúc, người trong nhà ăn lần lượt ra về. Mạnh Du Du ăn xong, mang khay cơm đến khu vực thu gom, sắp xếp gọn gàng. Các chiến sĩ nhà bếp đang lau bàn, quét sàn. Tiếng va chạm của khay nhôm và tiếng chổi quét nền xen lẫn vang lên trong không gian trống vắng của nhà ăn. Khi đi đến cửa, Mạnh Du Du bỗng dừng bước, trong đầu chợt nhớ tới quả cầu pha lê tinh xảo mình từng nhận được. Nghĩ vậy, cô liền quay ngược lại, bước đến khu lấy cơm. Chú Trương, chiến sĩ hậu cần, đang gom phần cơm còn lại vào hộp, dọn dẹp bếp. Mạnh Du Du nói với vẻ áy náy, chú Trương, chú có khay cơm nhôm nào còn trống không ạ? Có thể cho cháu mượn một cái được không? Cháu muốn lấy ít cơm, mai rửa sạch sẽ rồi trả lại chú. Sau khi nhận phần cơm canh đã lấy, ánh mắt Mạnh Du Du quét một lượt qua những bóng người còn sót lại trong nhà ăn. Ngay lập tức cô điều chỉnh lộ trình, đi thẳng về phía một người. Mạnh Du Du mỉm cười chào hỏi, liên trưởng Trung. Trung Hằng vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, đáp lại. Phiên dịch Mạnh, Mạnh Du Du, cô cố ý nâng khay nhôm trong tay cao thêm một chút, đặt vào vị trí nổi bật hơn. Lần này, Trương Dũng hiếm hoi có lúc lanh trí, mở miệng hỏi. Phiên dịch Mạnh vẫn chưa ăn cơm sao? Mạnh Du Du khẽ mỉm cười đáp. Tôi ăn rồi, chỉ là sau cuộc họp chiều nay bị đoàn trưởng Uông giữ lại thêm, cuối cùng vẫn chưa bàn ra được kế hoạch cụ thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Thẩm Khê còn ở lại phòng họp suy nghĩ tiếp. Anh ấy chưa ăn gì. Tôi sợ lát nữa nhà bếp dọn hết rồi nên tranh thủ lấy cho anh ấy chút cơm canh. Trương Dũng cười hề hề. Cô với chuyên gia Thẩm thân thiết thật đấy. Mạnh Du Du, cô khẽ nhắm mắt lại, tỏ ra như lơ đãng tiếp lời. Phải rồi, lúc họp xong, đoàn trưởng Uông có gọi riêng doanh trưởng Hách lên văn phòng. Đến giờ vẫn chưa thấy họ xuống à? Trương Dũng vỗ trán một cái. Ờ ha, tôi cứ thắc mắc sao giờ này không thấy doanh trưởng nhà mình vào ăn cơm, thì ra vẫn còn đang ở văn phòng của đoàn trưởng. Nói rồi quay sang phía Trung Hằng, hỏi, cậu nói xem, liệu có nên mang cơm cho đoàn trưởng với doanh trưởng không? Thấy mục đích đã đạt được, Mạnh Du Du chỉ chào tạm biệt ngắn gọn rồi rời khỏi nhà ăn qua cửa bên. Trung Hằng dõi mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Du Du, trầm ngâm suy nghĩ. Bản năng khiến anh ta khẽ lắc đầu liên tiếp, tình yêu đúng là phức tạp thật. Sau khi mang cơm đến phòng họp, Mạnh Du Du chỉ nhắc một câu. Rửa sạch rồi nhớ mang trả lại nhé, rồi rời đi, cô vẫn còn một phần tài liệu chưa dịch xong, nên định quay lại văn phòng làm thêm giờ. Đêm đến, hành lang ánh sáng mờ mờ, khi đến trước cửa phòng làm việc, Mạnh Du Du thấy có ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Luồng sáng đó như một ranh giới sáng rực trải dài trên nền đất tối om, nổi bật giữa bóng tối vây quanh. Mạnh Du Du đẩy cửa bước vào, Hách Thanh Sơn đang hơi cúi người, đầu cúi thấp, tay cầm một chiếc nhíp nhỏ tinh xảo, thần sắc hết sức chuyên chú. Cửa bất ngờ bị mở ra khiến anh không kịp phản ứng, theo bản năng nhanh nhẹn, AMH lập tức dùng một quyển sách đậy lên món đồ đang đặt trên bàn. Mạnh Du Du chỉ kịp nhìn thấy một đoạn ngắn chỉ màu lộ ra bên dưới. Ánh mắt cô chuyển sang bên phải, dừng lại ở góc bàn nơi đặt một chiếc hộp cơm nhôm chưa mở nắp. Sắc mặt cô khẽ cau lại. 3 ngày sau, phương án khảo sát thử nghiệm chính thức được thông qua. Thẩm Khê và Hách Thanh Sơn mỗi người nhượng bộ một bước, sau nhiều lần cân nhắc, quyết định chọn đề xuất của Hách Thanh Sơn làm khung chính, đồng thời giữ lại 3 điểm quan trắc mà Thẩm Khê kiên quyết bảo vệ. 3 điểm này là ranh giới mà Thẩm Khê không muốn nhượng bộ. Sau khi suy xét, Hách Thanh Sơn cũng nhận thấy mức độ nguy hiểm tại 3 vị trí này vẫn trong tầm kiểm soát, nên đã đồng ý, ngày tổ khảo sát khởi hành, trời trong xanh, nắng ấm chan hòa, không gợn một áng mây. Phương án thử nghiệm kéo dài trong 5 ngày, dự kiến thu thập dữ liệu địa hình ở 3 vị trí, góc Tây Nam của núi Ưng Lĩnh, sườn Đông của đỉnh Cô Lang và thượng nguồn khe Thanh Thủy. Suốt cả ngày đầu tiên, mọi người chia nhau nhiệm vụ làm việc theo thứ tự, nhưng do phối hợp chưa nhuần nhuyễn, lại đánh giá chưa đúng mức độ phức tạp và hiểm trở của địa hình, nên hành trình gặp vô số trở ngại. Sau một ngày vất vả, họ mới chỉ hoàn thành được hơn một nửa tiến độ dự kiến. Khi màn đêm buông xuống, họ chọn dựng trại tại một bãi đất bằng phẳng gần suối. Xung quanh có nhiều cây cối bao phủ vừa có thể che chắn, vừa tiện cho việc lấy nước. Vùng núi Ưng Lĩnh có thảm thực vật dày đặc, khí hậu nóng ẩm là môi trường lý tưởng cho muỗi và côn trùng sinh sôi. Lại thêm vùng này có nhiều ao tù đầm lầy, càng khiến số lượng muỗi bùng phát dữ dội, hơn nữa nọc độc của chúng cũng khá mạnh. Cả ngày hôm đó, Mạnh Du Du khổ sở vì bị muỗi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vùng da lộ ra ngoài đều nổi đầy những nốt đỏ to nhỏ khác nhau, ngứa ngáy đến phát điên, cô không nhịn được mà giơ tay gãi. Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Cách chương.